Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749. Ngũ Phương Quỷ Đế tập thể tự bạo công kích. Lão đại, một khi ngươi chết rồi, muốn tiếp tục sống sót rất khó, còn không bằng cùng chết. Chu Khất vào lúc này nói rằng, này Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân năm đó là sát hại 5 vị trí đầu mới quỷ đế hung thủ, hơn nữa là người ngoại lai, không nghĩ tới thế giới bị nô dịch, nhất định phải không thể để bọn họ được luân hồi môn. Dựa vào lão đại một người tự bảo, không hẳn có thể giết chết bọn họ, không bằng đồng thời tự bảo, đều không sợ chết, vì đại nghĩa tử vong. Chết có ý nghĩa, không sai. Tiến vào luân hồi môn thí luyện bắt đầu, liền đem sinh tử không để ý. Vì lẽ đó, là không thể trốn tránh, né tránh, để lão đại một mình ngươi đi chịu chết. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn cùng rất ít nói chuyện. Khó phải nói, nhưng ngữ khí rất kiên định, căn bản cũng không có nghĩ tới trốn tránh. Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân có chút do dự, hắn không muốn chết, đặc biệt như vậy uất ức tử vong, nhưng vẻn vẹn do dự lại, Đỗ Tử Nhân liền vẻ mặt kiên định đi muốn. Ta Đỗ Tử Nhân tuy rằng sợ chết, nhưng nếu là cái khác quỷ đế đều chết rồi, ta cũng sống không nổi, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết. Nghĩ tới đây, Đỗ Tử Nhân tâm tình nới lỏng, quay về Hoàng Phi Hổ nói rằng, không sợ chết, chỉ sợ chết không có giá trị, kéo hai cái kẻ xâm lấn tử vong, chết có ý nghĩa. Nhìn thấy ba cái huynh đệ đều không sợ chết, Hoàng Phi Hổ vừa cảm động, lại không nói gì, rất nhanh, hắn hào khí nói rằng, nếu như vậy, cái kia đồng thời chịu chết. Để Cửu U cùng Thâm Uyên biết, Ngũ Phương Quỷ Đế danh xưng này là sẽ không bị bôi nhọ. Ngũ Phương Quỷ Đế trong âm thầm truyền âm thương nghị xong, nhất thời hướng về Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân đại chiến chiến trường tới gần. Căn bản cũng không có bởi vì Cửu U cùng Thâm Uyên đại chiến mà lùi về sau ý tứ. Thấy này, Thâm Uyên rất là cao hứng, cho rằng Ngũ Phương Quỷ Đế làm ra lựa chọn, quay về Cửu U Đế Quân nói rằng, Cửu U, đừng dãy dụa nữa, có bọn họ hỗ trợ, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Dựa vào những này thổ Thâm Uyên, ngươi cũng quá không có tiền đồ đi, chờ thực lực của ta khôi phục, chính là các ngươi được thời điểm chết. Cửu U khinh thường nói, không ngừng chống đối Thâm Uyên Đế Quân công kích, kéo dài thời gian, chờ đợi thương thế cùng thực lực khôi phục, chính là hắn phản kích thời điểm. Còn Ngũ Phương Quỷ Đế tới gần, hắn không một chút nào quan tâm. Ni Ngũ Phương Quỷ Đế bây giờ chỉ tồn 4 cái, hơn nữa 4 cái đều là tàn nhân vật, như vậy đối với hắn uy hiếp không lớn. Vì lẽ đó, đối với Thâm Uyên đem thắng bại đặt ở Ngũ Phương Quỷ Đế trên người, hắn rất xem thường. Thâm Uyên Đế Quân tự nhiên biết Cửu U ý nghĩ, nhưng Thâm Uyên Đế Quân muốn chiến thắng Cửu U Đế Quân, đây là hắn có thể nghĩ đến ít có biện pháp. Tuy rằng biện pháp như thế không hẳn có thể có hiệu quả, nhưng Thâm Uyên Đế Quân là ngựa chết ôm ngựa sống y dự định. Thâm Uyên Đế Quân cùng Cửu U Đế Quân đều coi thường Ngũ Phương Quỷ Đế. Ở tại bọn hắn không có chú ý tới tình huống, Ngũ Phương Quỷ Đế còn lại 4 cái lại không đến bao lâu tới gần bọn họ, đem bọn họ vây quanh lên. Các ngươi muốn làm gì? Vào lúc này, Thâm Uyên Đế Quân cùng Cửu U Đế Quân cảm giác được không đúng, nhất thời quay về Ngũ Phương Quỷ Đế hỏi, muốn làm gì? Đương nhiên là mọi người cùng nhau chết. Hoàng Phi Hổ chờ cười ha ha, sau đó lớn tiếng nói rằng, kẻ xâm lấn cùng chết đi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được luân hồi môn. Nói xong, Hoàng Phi Hổ chờ trực tiếp từ bạo, căn bản là không cho Thâm Uyên đế quân cùng Cửu U đế quân thời gian phản ứng. Kẻ điên, thời khắc này, Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân hoàn toàn biến sắc. Ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Hai người không thể không từ người lá bài tẩy không cần tiền từng cái sử dụng. Chỉ vì tự vệ, bốn cái cấp 9 cấp 8 cường giả tự vệ, coi như nửa bước cấp 10 cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân tuy rằng lá bài tẩy đông đảo, nhưng cũng không có tuyệt đối nằm ở như vậy tự bạo bên trong tự vệ. Liên thủ đi, Thâm Uyên đế quân vào lúc này không thể không đề nghị cùng kẻ địch Cửu U đế quân liên thủ. Vì tự vệ, liên thủ kẻ địch cũng là không có vấn đề chút nào. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có vĩnh viễn kẻ địch, liên thủ, không có vấn đề chút nào đối với liên thủ. Cửu U đế quân cũng đồng ý. Vào lúc này, tự vệ là hơn. Oanh ở Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân liên thủ vừa bố trí kỹ càng phòng ngự trong nháy mắt, Ngũ Phương Quỷ Đế tự bạo sản sinh nổ tung sức mạnh trực tiếp hướng về bọn họ vọt vào mà đến. Nằm ở trung tâm bọn họ, chịu đựng chủ Ngũ Phương Quỷ Đế tự vệ sản sinh sức mạnh công kích 7 phần 10 trở lên sức mạnh. Công kích, một lá bài tẩy, đang nổ sức mạnh to lớn trước mặt, trực tiếp bị hủy diệt đi. Hai cái lá bài tẩy, ba cái lá bài tẩy, một đạo phòng ngự đang nổ sức mạnh to lớn trước mặt, trực tiếp bị phá diệt đi. Hai đạo phòng ngự, ba đạo phòng ngự, Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân từng cái lá bài tẩy, từng đạo bố trí đi ra phòng ngự, không ngừng bị nổ tung sức mạnh cho phá diệt, cho phá hủy. Lúc này, Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân thực lực ở mạnh mẽ nổ tung sức mạnh trước mặt, cũng có như biển gầm bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào có phá diệt khả năng. Mạnh mẽ nổ tung, thật lâu mới tiêu tan ra. Vào lúc này, Ngũ Phương Quỷ Đế tử vong, vô số bị sóng xung cùng quỷ thú tử vong. Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân lúc này lại phi thường thảm ni. Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân lúc này bị trọng thương, sức chiến đấu 10 không còn 1. Nếu không là bọn hắn thủ đoạn tuyệt vời, thêm vào liên thủ, e sợ lúc này đã bị nổ tung sức mạnh giết chết. Nhưng coi như may mắn còn sống sót bọn họ, lúc này không chỉ có trọng thương sắp chết, hơn nữa lá bài tẩy tiêu hao hầu như không còn. Đây đối với tới nói là vô cùng nguy hiểm mà đi. Không chút do dự nào, Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân lẫn nhau cảnh giác, khôi phục một tia sức mạnh, hai người liền hướng về viễn phương bỏ chạy. Vào lúc này, bọn họ không trốn, rất khả năng bị tọa thu ngư ông thủ lợi ngũ điện Diêm La giết chết. Diêm La lão đại, có muốn đuổi theo hay không giết? Vào lúc này, năm bóng người ra hiện tại Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân thoát đi vị trí. Vương nhìn thoát đi Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân bóng lưng, trong lòng chiến ý dâng trào, dục ra dục dịch hỏi. Vừa bọn họ cũng là bởi vì tránh né Ngũ Phương Quỷ Đế đột phá tự bạo mà thoát đi rất xa, bằng không cũng sẽ không cho Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân khôi phục một chút sức mạnh. Cơ hội chạy trốn, truy sát, nhất định phải truy sát. Hai người này thực lực rất mạnh, hơn nữa sức sống ngoan cường, không giết chết chính là đại địch. Lúc này bọn họ bị trọng thương, nhất định phải truy sát. Diêm La Vương không chút do dự nào nói rằng truy sát là tất yếu. Vào lúc này, Khâu Nhân cơ hội truy sát Cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân. Chờ hai người thực lực và thương thế khôi phục như cũ, muốn giết chết liền khó khăn. Vào lúc ấy, trái lại khả năng bị hai người này phản giết bọn họ. Tần Nghiễm Vương nói rằng, nên phân hai nhóm đi truy sát, tuyệt đối không thể để hai người này chạy thoát. Một đồng ý, cái khác Diêm Vương đều đồng ý. Sau đó Diêm La Vương mang theo Vương Tống Đế Vương đi truy sát Cửu U Đế Quân. Tần Nghiễm Vương liên thủ với Sở Giang Vương đi truy sát Thâm Uyên Đế Quân. Hết chương.